nhưng chị xem chiếc áo này có vấn đề gì đâu. Tôi xem nãy giờ, thấy nó vẫn còn rất tốt mà. Trên mặt tôi là một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp, song không để lọt tai những lời chị ta nói về bệnh tật của mình. Những người kiểu này không phải là hiếm, dù tuổi tác chưa phải là nhiều nhưng lại hay kể chuyện. Có khi chỉ một chủ đề nhỏ thôi mà bọn họ cũng có thể kéo ra những câu chuyện dài cả 18.000 dặm. Không cần bạn hỏi, một mình họ cũng sẽ lôi hết ngóc ngách trong nhà mình ra mà kể. Ôi, xem tôi này, thật là xấu hổ quá, làm mất thời gian của cô Lý. Đây, cô nhìn xem, đường chỉ dưới nách bị bật rồi. Tôi sợ nếu tự mình khâu sẽ không được phẳng, lại xấu đi mất. Tôi nhận lại chiếc áo. Quả đúng là dưới nách bị tuột chỉ chừng 2 tấc, nhưng nếu không đưa tay lên thì cũng không thể nào nhìn thấy. Đoạn chỉ bị đứt có màu vàng sáp, rõ ràng chiếc áo khá cũ rồi. Đầu chỉ hơi sơ ra, giống như đã bị tuột từ lâu lắm. Tôi viết hóa đơn xong đưa cho người phụ nữ đó. Một vết nhỏ thôi, ngày mai là chị qua lấy được. Tuy nhiên phải đến sớm một chút, vì ngày mai tôi sẽ đóng cửa sớm. Cô Lý, hết bao nhiêu tiền? Chị ta mở ví, rút ra một tờ 50 tệ. Không cần đâu, ở hiệu của tôi hễ sửa sườn xám đều được miễn phí. Tôi chỉ lên quy định ghi bên cạnh bảng giá trên tường rồi nói với chị ta. Vậy thì cảm ơn cô Lý. Tôi đi nhé, nói rồi người phụ nữ đó quay người bước đi. Tôi thở phào một tiếng rồi đặt tấm kỳ bào vào trong ngăn kéo. Sau đó đóng cửa hàng. Khi đi ra khỏi cửa, tôi nhìn hai đầu phố theo thói quen. Chỉ thấy hai phía đều vắng tanh không một bóng người. Cửa hiệu của tôi nằm chính giữa phố. Từ đây đi đến ngã rẽ ở hai đầu ít nhất cũng phải 500 mét. Từ lúc đóng cửa xong đi ra đây cũng chỉ mất tới 2 phút là cùng. Bước đi của người phụ nữ đó cũng không lấy gì làm nhanh. Vậy mà đã mất tăm chỉ trong chớp mắt, gió thổi khiến cho những tán cây hai bên đường kêu lên xào xạc. Loáng thoáng có tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc, nghe phát sợ trong đêm khuya thanh vắng. Tôi hơi hoảng hốt, hơi run, Lý Ảnh, đóng cửa rồi à, hôm nay buôn bán chán quá. Cả ngày được có 1.000 tệ, cứ kiểu này sắp phải uống gió Tây Bắc mà sống rồi. Tiểu Lý ở cửa hàng quà lưu niệm sát vách cũng đang khóa cửa lên tiếng chào tôi. Trong đêm khuya thanh vắng thế này, có thêm một người để nói chuyện cũng sinh động hơn nhiều. Tôi cười đáp, hôm nay cũng tệ thật, nhưng cô cũng phải biết là một ngày mưa thế này mà kiếm được 1.000 tệ là tốt lắm rồi. Hôm nay tôi cũng đóng cửa sớm hơn một chút, hôm qua ngủ không ngon, mệt chết đi được, tôi khẽ lắc đầu rồi lại nghiêng tai lắng nghe. Ngoài tiếng gió thổi trên lá cây ra thì đâu đó vẫn còn tiếng giày cao gót. Tôi đành phải tự an ủi mình rằng chắc chắn là vì đêm qua không được nghỉ nên mới sinh ra ảo giác thôi. Cách chương.